Bà chủ cười khà khà bỏ đi. Lúc đóng cửa, Dorothy thấy đầu mình như to hẳn ra. Vốn dĩ dựa vào đồng lương ít ỏi tại tòa soạn, cô vẫn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Bây giờ mất việc, tiền nợ trong thẻ phải trả gấp. Nếu lại phải trả cái tiền thuê nhà quý sau, e rằng đến mì gói cũng không có mà ăn mất. Mãi cho đến lúc đi ngủ, Dorothy đều suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Cô lăn lộn mãi trên giường, suy nghĩ xem phải giải quyết khủng hoảng tiền tệ cá nhân thế nào. Nghĩ mãi, rồi cô bất giác lại mơ mộng rằng nếu lúc này trên trời bỗng làm rơi rớt tiền thì hay biết mấy nhỉ. Đúng lúc đó, một thứ bỗng lóe trên đầu cô. Cô nhớ đến người đàn ông hôm nay cô gặp trên đường. Cái thứ lấp lánh sáng trong tay anh đã khơi dậy khao khát tiền bạc được chôn giấu sâu trong lòng của Dorothy. Nếu viên kim cương đó là thật thì tốt biết bao. Nghĩ mãi, cảm thấy vô số kim cương đang bay lượn trước mặt cô. Bay là bay, bay mãi, cô ngủ thiếp đi. Chương 1. Kết hôn chớp nhoáng. Đến khi Dorothy tỉnh dậy thì tiếng chuông báo thức tan réo inh ỏi. Cô đầu tóc rủ rượi chui ra khỏi chăn, tiện tay bấm tắt đồng hồ báo thức A đặt trên đầu giường, rồi lại bấm tắt đồng hồ B trên đầu tủ đầu giường. Tiếp đó lại lăn từ giường xuống đất, lại hỏng cả đồng hồ C đặt ngay giường bên dưới. Lúc ấy cô đã tỉnh dậy, cuốn cô bò dậy, lao vào phòng tắm thay băng vệ sinh, sau đó đánh răng, rửa mặt, chải tóc thay quần áo, sau đó lại lơ đơ, định xách túi ra khỏi cửa. Rồi cô bỗng nhớ ra, túi đã mất. Lúc cô mới nhớ ra, hôm qua túi đã bị băng đảng xe bay cướp mất. Thế là cô lại nhớ luôn cả chuyện hôm qua bị sếp đuổi việc cho xã hội hài hòa, còn cả chuyện Chỉnh Hút Hút đá cô rồi thẻ tín dụng rồi tiền nhà. Tâm trạng Dorothy lại rơi xuống vực sâu lần nữa. Sao con người tỉnh dậy lại có nhiều chuyện phiền phức thế này? Cô cởi áo khoác, ủ rũ ngã xuống giường. Thôi, cứ ngủ một giấc no say đi. Đúng vào lúc cô đang định ngủ tiếp thì tiếng chuông cửa bỗng reo vang liên tục không ngừng. Dorothy vốn không định quan tâm, ai ngờ nó cứ reo mãi, không hề có hiện tượng sẽ ngừng lại. Thế là cô đành lơm cơm bò dậy, vá cặp mắt cấu trúc, tinh thần bãi hoại ra mở cửa. Ai đó? Cô chưa nói dứt câu thì đã đứng hình bởi cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trước cửa là một ông chú mặc âu phục, phía sau ông chú còn có hai người đàn ông cao to mặc âu phục đen, khác cà vạt đen, đeo kính đen, vẻ mặt không chút cảm xúc. Từ ngữ đầu tiên lóe lên trong đầu Dorothy là xã hội đen. Các người muốn làm gì? Dorothy túm chặt cổ áo sơ mi nhầu nát của mình, kinh hoảng nhìn ba người đứng ngoài. Xin hỏi, cô có phải là tiểu thư Đỗ Lôi Lôi không? Ông chú đứng đầu tỏ vẻ nghiêm túc. Phải, không phải. Cô lắc đầu, cực lực. Vậy xin hỏi, cô là tiểu thư Dorothy phải không? Lần đầu tiên trong đời lại có người gọi tên cô bằng một vẻ trấn định như thế, Dorothy cảm thấy rất thần kỳ. Cũng không phải, các người tìm nhầm người rồi. Thế thì, xin hỏi cô họ Đỗ phải không? Không phải, tôi cũng không phải họ Đỗ. Nói xong, cô định đóng cửa lại với tốc độ nhanh nhất. Và đúng lúc đó, bà chủ nhà bỗng bước ra từ phòng đối diện, gọi một tiếng rất nhiệt tình. Tiểu Đỗ à! Vẻ mặt Dorothy như hóa đá. Đỗ tiểu thư, xin cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Ông chú đưa tay làm tư thế mời. Tôi không đi, các người đã tìm lầm người rồi. Dorothy nhanh chóng đóng cửa. Trong tích tắc, cô đóng cửa lại. Bốn cánh tay đã chặn lấy. Hai cái đàn ông kính đen đứng trước mặt cô, với cùng một bước chân và cùng nói, Đỗ tiểu thư, mời. Lần này cô tới thật rồi. Dorothy bị hai gã đàn ông lực lưỡng đi cặp hai bên trái phải ra ngoài. Ông chú nghiêm túc đi phía trước. Lúc đi ngang qua cổng tiểu khu thì vừa khẽ bị bảo vệ tiểu khu nhìn thấy. Ôi, tiểu Đỗ, em đang đóng phim cảnh sát bắt cướp đấy à? Đối với ông anh bảo vệ, với gia đình, thứ mà và dáng người của Dorothy thì có đánh chết cũng không thể bị xã hội đen nắm chúng. Đối với sự chào hỏi quá ư nhiệt tình của ông anh bảo vệ, Dorothy bỗng như muốn gào khóc thật to. Cô đang chọc giận ai thế này? Làm lì ở nhà mà cũng đụng đến xã hội đen. Chẳng lẽ túi đựng mì gói mà cô ném đã làm chết ngàn con chó của đại ca xã hội đen sao? Nhưng nghĩ lại thì chó mà đại ca xã hội đen nuôi cũng sẽ không lục tìm thức ăn trong thùng rác chứ. Cô rất nghiêm túc buộc kỹ túi rác lại mà. Đang nghĩ ngợi lung tung thì ông chú nghiêm túc đi phía trước bỗng dừng lại. Trước mặt họ là một chiếc xe lộng lẫy rất dài. Đồ lộng lẫy của chiếc xe này Đã đến mức Dolly cũng không biết rốt cuộc là nhãn hiệu nào nữa. Ông chủ nghiêm túc đến trước cửa xe, như đang chào hỏi người bên trong, sau đó mở cửa xe, phát cử chỉ, mời với Dolly đứng bên cạnh. Đỗ tiểu thư, tổng giám đốc đang đợi cô ở trong. Tổng giám đốc! Từ này lọt vào tay Dolly cũng tức là lão đại, đại ca, rất ngủ mang vậy. Thế là thần kinh vốn đang căng thẳng của cô, nay còn căng thẳng hơn. Thế đó, tôi vẫn còn chút chuyện. Chưa nói hết, hai gã đàn ông đeo kính đen phía sau đã đẩy nhẹ, dễ dàng đẩy cô vào trong chiếc xe đó. Vừa vào trong, cửa đã đóng sầm lại. Nói thật là, lúc này, Đỗ Lôi Ti đã căng thẳng đến mức không cảm nhận thấy mình đang căng thẳng nữa. Đầu óc cô chỉ nghĩ đến tiêu đề bài báo sáng mai. Một xác chết nữ vô danh được tìm thấy ở bãi rác, nghi ngờ cái chết có liên quan đến xã hội đen. Hoặc đổi lại là, đắc tội với xã hội đen dẫn đến cái chết bi thảm. Câu chuyện bất đắc dĩ phải nói ra giữa nữ phóng viên và xã hội đen. Nghe cái này có vẻ kêu hơn. Khi Đỗ Lôi Ti còn đang suy nghĩ xem lời tựa nào sẽ thu hút người đọc hơn, thì một tiếng ho đã cắt đứt dòng tư duy của cô. Cô mới sực nhớ ra cái chết bi thảm kia chính là cô. Gặp xã hội đen thì phải làm sao đây? Sau khi suy nghĩ qua một loạt những nguy hiểm sẽ đối đầu, Đỗ Lôi Ti hai tay che ngực, tự thể giống một con chim cút. Sau đó cầu xin bằng giọng run rẩy: đừng giết tôi, đừng giết tôi. Người đàn ông ngồi ghế trước cô hé mép co giật liên tục. Cô Đỗ, anh lịch sự gọi: đừng giết tôi không có tiền cũng không có sắc, xin anh đừng giết tôi. Cô Đỗ, người đàn ông cao giọng. Cuối cùng Đỗ Lôi Ti ngừng van nài, run lẩy bẩy ngước lên nhìn, rồi cô sững sờ. Đây là lần thứ hai nhìn thấy một anh đẹp trai bằng xương bằng thịt, lần trước là ở trên đường, lần này là trong xe, mà kỳ lạ nhất chính là hai người này là một. Lúc này Đỗ Lôi Ti đã rất băn khoăn. Anh không phải là khách mời tiết mục của đài truyền hình sao? Sao đã biến thành đại ca xã hội đen vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Bỗng như một ánh mắt trầm tĩnh và sắc nhọn phóng đến, lại lần nữa cắt đứt sự suy diễn lung tung của cô. Cô Đỗ, cô đã suy nghĩ chưa? Anh đẹp trai lên tiếng, uy nghiêm khác người. Suy nghĩ gì cơ? Đỗ Lôi Ti trợn đôi mắt vốn đã chặn máy to của cô, vẻ mặt hoang mang nhìn đối phương. Sắc mặt anh đẹp trai xa xăm, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Đỗ Lôi Ti vừa quay lại, giật mình. Không biết ông chủ nghiêm túc khi đã đứng cạnh cô khi nào, đang nhìn cô mà không chút cảm xúc. Jason, giải thích cho cô Đỗ biết nguyên nhân tôi đến đây. Vâng, thưa sếp. Sau đó ông chủ tên Jason đã thay đổi sắc mặt ban nãy, hoạt tay múa chân, giọng điệu trầm bổng kể lại cho cô nghe đầu đuôi sự việc. Chuyện là thế này, sếp của ông chủ ấy cũng chính là anh đẹp trai mặt lạnh đang ngồi bên cạnh Đỗ Lôi Ti, thực ra là Liêm Tuấn, tổng giám đốc của công ty Liêm Thị. Liêm Tuấn còn trẻ nhưng đã một mình gánh vác cả Liêm Thị, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, đẹp trai phong độ, vòng luôn phóng khoáng. Xin được tỉnh lược 3.000 từ. Một tháng trước, bà nội đã 88 tuổi của tổng giám đốc Liêm bỗng phát bệnh tim, đưa vào cấp cứu. Vì sau bệnh mãi không khỏi, sức khỏe mỗi lúc một giảm, nhưng bà lão không yên tâm nằm trên giường tĩnh dưỡng, lo lắng nhất là đứa cháu nội Liêm Tuấn, gần 30 rồi vẫn chưa chịu lập gia đình. Do bà lão ngày nào cũng cằn nhằn rằng bà chết rồi mà Liêm gia vẫn chưa có người nối dõi, chết không nhắm mắt. Cuối cùng là phần cháu nội, anh không chịu được nữa, quyết định tìm cháu dâu cho bà. Sau khi đi xem mắt rất nhiều đối tượng, tổng giám đốc cũng tìm ra một người ưng ý, thế là lấy những kim cương ra chuẩn bị cầu hôn với đối tượng ít. Nào ngờ phụ nữ bây giờ lại câu nệ đến thế, cảm thấy hai người mới quen chưa được mấy ngày đã kết hôn thì kỳ cục quá. Hơn nữa làm chỉ có người nào cầu hôn lại không lãng mạn đến mức đó, thì trên đường tiện tay luôn luôn nhẫn sang cầu hôn, quả ư là không tôn trọng phụ nữ. Người đẹp tức giận nên đã từ chối tổng giám đốc Liêm ngay tại chỗ. Tổng giám đốc Liêm từ nhỏ đã tài hoa hơn người, lần đầu cầu hôn mà lại bị từ chối không chút thương tình. Anh nhất thời nông nổi, lại xui xẻo gặp ngay bạn Đỗ Lôi Ti đang đi trên đường. Thế là sự việc đã diễn biến thành thế này. Jason thao thao bất tuyệt, kể hết câu chuyện. Sau đó lễ phép dò hỏi: xin hỏi Đỗ tiểu thư đã suy nghĩ đến việc kết hôn với tổng giám đốc của chúng tôi chưa? Đỗ Lôi Ti vẫn bàng hoàng đến độ hóa thành pho tượng. Bây giờ điều mà cô đang nghĩ không phải là sao mình lại may mắn như thế, cũng không phải là rùa vàng Liêm Tuấn đắt giá đến mức nào, càng không phải là bà lão gần 90 còn trông cháu nội kết hôn đáng thương biết bao. Mà cô đang nghĩ đến trong đầu chỉ có chiếc nhẫn kim cương ấy. Mẹ ơi, cái thứ đồ giả ấy lại là đồ thật sao? Sau đó, một trời nước lạnh đổ ập xuống đầu. Hôm qua, cô hình như đã cầm cả nhẫn lẫn thùng giấy vứt đi rồi. Cô run lập ca lập cập quay lại, hỏi Liêm Tuấn. Tôi có thể nào không kết hôn với anh? Được, Liêm Tuấn trả lời ngắn gọn. Nhưng bắt buộc phải trả nhẫn lại cho tôi. Cạch, trái tim bé nhỏ của Đỗ Lê Ti không chịu nổi, vỡ tan. Anh đợi tí, tôi vào nhà tìm cho anh. Tôi đi cùng cô. Sau đó sự việc đã diễn biến thành, Đỗ Lê Ti ruột nóng như lửa đốt, xung xào khắp nơi trong nhà để tìm chiếc nhẫn kim cương. Còn xích tổng, ung dung đứng phía sau nhìn cô. Tìm suốt một tiếng đồng hồ, Đỗ Lê Ti quay lại lau mồ hôi. Hay là tôi lại đến bãi rác tìm thử. Sau đó, cô lại hùng hục chạy đến bãi rác của tiểu khu. Lúc đó lao công của khu vẫn chưa đến, đống rác chất cao như núi đang bao vây thùng rác của cô. Đỗ Lê Ti bỗng cảm thấy, nếu cô không tìm ra việc làm thì có thể đến đây nhặt rác cũng được. Từ tình huống này cho thấy, cô rất có tài năng bẩm sinh. Không chỉ phát hiện ra điện thoại di động, hoặc điện, radio, bị vứt đi trong đống rác, mà thậm chí còn tìm ra bài kiểm tra số học không đủ điểm trung bình của cậu con mập mạp nhà bà chủ nữa. Chỉ có điều, chiếc nhẫn kim cương quan trọng nhất thì chẳng thấy đâu. Cô lật tìm cả trong lẫn ngoài, rồi lại tìm trong phạm vi 10 mét xung quanh nó, vẫn không thấy nửa bóng viên kim cương chứ đừng nói là chiếc nhẫn. Hay là tôi đến hỏi bảo vệ thử? Không cần hỏi. Liêm Tuấn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Tìm không thấy thì thôi. Thôi à, Đỗ Lê Ti mừng muốn khóc. Quả nhiên là tổng giám đốc, kim cương mười mấy carat mà lại nói thôi không sao. Quả nhiên là tài đại khí thô, khí tráng như ngu, anh hùng khí đoản. Em đền một cái là được. Đỗ Lê Ti thấy tối sầm mắt lại, suýt tí nữa thì ngất. Đền cái cần bao nhiêu tiền chứ? Cô hỏi mà tim đập chân run. Không nhiều, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, đến nửa giá cho cô thôi. Xếp tổng đưa hai ngón tay ra. 200 ngàn. Đỗ Lê Ti trợn trừng mắt. Tổng giám đốc lắc đầu. Thêm một con số không nữa. 2 triệu. Lần này Đỗ Lê Ti không trợn mắt nữa, mà cô nhắm tịt lại. Ngất đi. Tuy rằng 2 triệu thực sự không phải là nhỏ, nhưng ngất xỉu vì 2 triệu thì thực sự là quá qua chương rồi. Nhưng bạn Đỗ Lê Ti không ý thức được điều đó. Bây giờ điều cô nghĩ đến là làm sao kiếm được 2 triệu tệ đây? 2 triệu, 2 triệu đối với một cô gái thất nghiệp, không tiền, không sắc, không gia thế như cô mà nói, chỉ là một khái niệm xa xôi mà thôi. Cho dù nghĩ đến nát nước, cũng không nghĩ ra làm sao kiếm được số tiền ấy. Rõ ràng là sếp tổng Liêm cũng không định cho cô thời gian suy nghĩ, anh nhíu mày nói bọn. Cô Đỗ định trả bằng tiền mặt hay chi phiếu? Đỗ Lê Ti yếu ớt ngẩng đầu. Cái đó, tôi thực sự không có tiền. Cô tưởng sếp tổng sẽ giống bà chủ nhà, sắc mặt phụt thay đổi, sau đó lạnh lùng ném lại một câu. Vậy gặp ở tòa nhé. Nhưng tổng giám đốc không định làm thế, anh thờ ơ nói. Cô Đỗ cũng có thể chọn không trả số tiền đó, nhưng anh nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Lúc đó Đỗ Lê Ti mới hiểu ra, sếp tổng lúc nãy đã bày một đề trắc nghiệm, cô có thể chọn trả nhẫn, cũng có thể chọn không trả. Đương nhiên, nếu không trả nhẫn thì cô phải trả chính cô. Đỗ Lê Ti lớn thế này, là lần đầu nhận ra giá của mình cao đến thế. Nhưng thân là một cô gái thành thị đoan trang, làm sao bán mình đi như thế được? Dù sao, thì cũng phải chống cự. Thế là cô hỏi, có lựa chọn nào khác không? Ví dụ như, tôi có thể làm công miễn phí cho anh. Xin hỏi, cô Đỗ biết làm gì? Sếp tổng hỏi. Biết. Đỗ Lê Ti ngẫm nghĩ. Thực ra trước kia tôi là phóng viên, biết viết lách, nếu bảo tôi pha trà rót nước cũng không vấn đề. Vậy là thư ký. Sếp tổng ra hiệu bằng tay cho Jason đứng cạnh. Tính giúp cô Đỗ phải làm thư ký bao lâu mới trả đủ số tiền này? Vâng. Jason nhận lệnh hỏi. Xin hỏi Đỗ tiểu thư, cô có bằng kế toán không? Không. Biết mấy ngoại ngữ? Đỗ Lê Ti cúi đầu nghĩ ngợi. Tiếng Anh cấp 4 được không? Biết lập trình máy tính không? Đánh máy được không? Vậy xin hỏi cô có biết uống rượu tiếp khách không? Cũng có thể uống vài ly bia. Vậy là nhân viên văn phòng bình thường. Trong công ty Liêm Thị chúng tôi, nhân viên văn phòng, tiền lương một tháng 2.500, một năm là 3 vạn. Nếu Đỗ tiểu thư có thể nhịn ăn nhịn uống, làm việc liên tục cho Liêm Thị trong 67 năm, thì chắc có thể trả hết số tiền này. Đương nhiên, nếu Đỗ Tiểu Thư muốn tăng ca, mỗi tuần thì có thể sẽ bớt được đi vài năm. Jason nói xong, Đỗ Lôi Ti bỗng thấy trước mặt mình hiện ra một bà lão 90 mấy tuổi, ngồi trước máy vi tính, run rẩy lọc cọc cỏ máy cho liên tỷ. Cô rùng mình ớn lạnh. Thế nào, cô Đỗ, nghĩ xong chưa? Sếp tổng lên tiếng. Đỗ Lôi Ti mặt mũi đau khổ, ngẩng đầu. Anh không nói, tôi biết nhẫn kim cương ấy là được thật. Nhưng tôi cũng không nói là giả. Đúng lúc nội tâm đang giằng co dữ dội, Đỗ Lôi Ti bỗng sáng mắt. Thực ra cũng không nhất định phải kết hôn đúng không? Anh chỉ muốn để bà cụ yên lòng thôi mà. Vậy tôi diễn kịch với anh yên tâm, tôi nhất định sẽ diễn như thật. Lúc cô nói, trong lòng rất tự đắc. Trước kia những câu này quả nhiên là có ích, trong sách đều viết thế mà. Nhưng sếp tổng mặt không cảm xúc hỏi ngược lại. Cô nghĩ bà cụ không biết bảo người đến cục dân chính điều tra à? Đỗ Lôi Ti xanh nước mắt đầm đìa. Mẹ ơi, đám tuyệt thuyết ngôn tình kia đều là trò lừa gạt. Trong lúc tâm trạng gần như suy sụp, bằng Đỗ Lôi Ti đã quyết định nhượng bộ một cách không đoan chính nhất. Kết hôn rồi có thể ly hôn không? Đương nhiên, sau khi bà cụ tạ thế. Đỗ Lôi Ti nhẩm tính, bà nội của sếp tổng đã 88, lại đang bệnh liệt giường. Nếu may mắn thì chưa biết chừng chưa kịp kết hôn, bà cụ đã gặp Phật tổ rồi. Tuy suy nghĩ đó ác độc thật, nhưng nghĩ lại là cách tốt nhất để kéo dài thời gian. Trong tình huống này, cô chỉ có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày ấy. Thế là bàn Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu nói, được, tôi nhận lời kết hôn với anh. Bàn Đỗ Lôi Ti đã nghĩ thế này, đại gia muốn kết hôn thì nhất định phải trịnh trọng, đi gặp cha mẹ đối phương, rồi còn tính ngày lành tháng tốt, sau đó chuẩn bị hôn lễ, thiệp cưới, tính thế thì ít nhất cũng phải chuẩn bị cả tháng trời. Nhưng cô tính đi tính lại mà không tính cả chú rể quan trọng nhất vào đó. Tổng giám đốc là ai chứ? Thằng người làm ăn. Người làm ăn khi hành xử lúc nào cũng giỏi giang, hiệu quả nhất. Thế là sếp tổng phất tay, lập tức đến cục chương chính đăng ký. Đỗ Lôi Ti rất nghi ngờ rằng, thực ra trước khi sếp tổng đến đây đã định sẵn mọi thứ rồi. Cô nhất định sẽ mắc bẫy. Nếu không định làm gì có ai lúc nào cũng mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư bên người, vào đăng ký là đăng ký ngay. Chỉ là sự giác ngộ đáng thương đó với Đỗ Lôi Ti mà nói thì thực sự là quá chậm chạp. Đến khi cô phát hiện ra sự việc kỳ lạ này thì hai quyển sổ kết hôn bị bọc da đỏ đã đưa đến trước mặt hai người họ. Chúc mừng hai vị, chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Lúc đó Đỗ Lôi Ti mới sực tỉnh, bản thân mình từ một chưa kết hôn trên bản điền thông tin bây giờ thoát cái đã sang một đã kết hôn. Từ bây giờ trở đi cô đã là một phụ nữ có chồng rồi. Còn về những bước phải trải qua trước khi hôn lễ, kết hôn, hẹn hò, xem phim, dạo phố, hôn nhau, cầu hôn, cô đều không hưởng thụ được. Ngay cả lần duy nhất có thể được gọi là cầu hôn cũng bị cô lờ đi vì tưởng là tiết mục đài truyền hình. Còn về chú rể thì càng khỏi phải nói, từ lần đầu tiên gặp mặt đến khi kết hôn, họ còn chưa quen nhau quá 24 giờ đồng hồ. Đỗ Lôi Ti bỗng thấy muốn khóc, thì ra cuộc đời có thể lên voi xuống chó như thế. Cô quay sang nhìn ông chồng ngồi cạnh cô, đôi mắt không tỏ rõ cảm xúc gì, bất giác cảm khái vô cùng. Đương nhiên điều cô cảm khái không phải là chim sẽ biến thành phượng hoàng, cũng không phải cả vào nhà giàu, càng không phải bám rồng đeo phượng. Mà điều cô cảm khái là sếp tổng làm sao trấn tĩnh được như thế. Cảm nhận được ánh mắt hiền quạt ngay bên cạnh mình, Liêm Tuấn quay lại, thấy ai kia đang nhìn chằm chằm không chớp mắt thì cảm thấy không thoải mái lắm. Anh cau mày hỏi, em đang nhìn gì vậy? Không, không có gì. Đỗ Lôi Ti vội vàng thu ánh nhìn lại, giả vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Im lặng một lúc, cô lại không kìm được lén lút liếc nhìn anh. Lần này đến lượt cô giật mình, sao sếp tổng vẫn đang nhìn mình? Lẽ nào giống trong tiểu thuyết, hoàng tử đẹp trai giàu có đã yêu ngay cô bé lọ lem dịu dàng xinh đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó sống một đời hạnh phúc mỹ mãn? Chỉ tiếc là Đỗ Lôi Ti đã không nghĩ đến điểm này. Cô đã không dịu dàng, cũng chẳng xinh đẹp, thế nên sếp tổng không thể nào mua đến mức độ đó. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Đỗ Lôi Ti, Liêm Tuấn hiểu ra, bây giờ cô trong đầu cô chắc chắn đang nghĩ đến chuyện nhảm nhí gì đó. Thế là anh thở dài, bất lực quay đi. Sếp tổng thở dài như thế đã kéo Đỗ Lôi Ti ra khỏi giấc mộng hảo huyền tuyệt đẹp. Cô lại u rũ gục đầu. Quả nhiên, tiểu thuyết ngôn tình là trò lừa gạt. Hai người cứ im lặng. Đến khi chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự lộng lẫy, Đỗ Lôi Ti sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi, đây là đâu? Phía sau vang lên giọng nói bình thản của sếp tổng, nhà chúng ta. Chương 2. Sống chung. Nhà chúng ta, xếp tổng đại nhân không nói nhà tôi, cũng không nói nhà em, mà anh nói nhà chúng ta. Điều đó khiến Đỗ Lôi Ti bỗng thấy luống cuống không quen. Lúc đó xếp tổng đại nhân đã ra khỏi xe, đứng bên ngoài, nhìn cô từ trên cao xuống. Cả cửa xe cũng không thèm mở hộ, đúng là không ga lăng tí nào. Đỗ Lôi Ti nghĩ thế, hậm hực bước ra khỏi chiếc xe sang trọng, sau đó đóng sầm cửa lại. Điềm Tuấn nhìn cô không nói gì. Lúc ấy tư tưởng tiểu thị dân điển hình của Đỗ Lê Ti đã bùng nổ. Cô nghĩ, cô và xếp tổng quen nhau, đến giờ đều là anh xóa mũi kéo cô đi. Bỗng nhiên có cơ hội đập cửa xe của anh, Đỗ Lê Ti bỗng cảm thấy hình tượng của mình trở nên to lớn hơn. Cứ thấy bản thân không còn là người bị áp bức nữa. Tâm lý có sự thay đổi, bước đi cũng có thể ưỡn ngực thẳng lưng, ngần ngang kiêu hãnh. Cứ mũi hết lên trời, theo xếp tổng vào nhà, lời đẩy một cái nhả nhào xuống đất. Đỗ Lôi Ti bò rạp dưới đất như một con rùa, quay đầu nhìn lại cô choáng váng. Ở cửa lại có một bậc thềm cao bằng lòng bàn tay, chẳng trách người ta bảo khó vào nhà giàu, thì ra là vì bậc cửa quá cao. Đỗ Lôi Ti xem như đã đích thân trải nghiệm. Lại nhìn xếp tổng, anh đang đứng gần đó nhìn cô, đôi mắt lóe lên tim vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác. Đỗ Lôi Ti bỗng cảm thấy xếp tổng nhất định là cố ý không báo cô biết có bậc cửa. Anh bảo lúc nãy cô sập cửa xe của anh lại, cho cô ngã một lần đã được coi là rất từ bi rồi. Nhà tư bản đúng là không bao giờ đến mình thua thiệt. Sau khi hiểu ra đạo lý ấy, Đỗ Lôi Ti quyết định sau này cứ nên khiêm tốn trước mặt xếp tổng. Giai cấp công nông giành được thắng lợi không do thực lực mà là do sức chiến đấu kiên trì bền bỉ. Theo xếp tổng vào sau huyệt của anh, linh hồn bé nhỏ của Đỗ Lôi Ti lập tức chấn động bởi nội thất trang trí siêu hào nhoáng bên trong ngôi biệt thự. Xem bức tranh kìa, không hiểu gì cả. Tranh vẽ mà không hiểu thì nhất định rất đáng giá, Đỗ Lôi Ti nghĩ thế. Lại nhìn pho tượng này, khắc đẹp quá. Nhìn ánh vàng lấp lánh, lại sờ thử một cái, cảm giác trơn nhẵn, rất tuyệt. Lúc đó có người hỏi phía sau, em đang làm gì vậy? Đỗ Lôi Ti căng thẳng quay lại, phát hiện ra xếp tổng băng nãy còn đi phía sau, không biết đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, đang còn mày nhìn cô. Đỗ Lôi Ti thấp thỏm trong lòng, vội vàng định nọt. Em cảm thấy tác phẩm điêu khắc này rất đẹp, anh thấy miệng con sư tử này không? Há rất oai phong, đúng là oai phong như anh ấy. Cô nói xong, cũng cảm thấy khá là đắc ý bởi cái sự nịnh nọt nghệ thuật của mình. Xếp tổng nghẹn, sau đó chậm rãi nói, đó là thùng rác. Lách cách một tiếng, Đỗ Lôi Ti vỡ tan tành, bản thân không có kiến thức, nhìn thùng rác thành tác phẩm nghệ thuật thì thôi. Quan trọng là cái miệng của cô, tại sao lại còn lôi xếp tổng vào? Lần này hay thật, xếp tổng đại nhân thành thùng rác rồi. Quả nhiên, xếp tổng xa sầm mặt, nói với quản gia bên cạnh. Lão Dư, ngày mai ông đổi cái thùng rác này đi. Vâng, thiếu gia. Lão quản gia gật đầu rồi hỏi, xin hỏi thiếu gia muốn đổi thành hình gì? Đổi dạng dễ thương như đổi tiểu thư đây. Sự thật tàn khốc khiến Đỗ Lôi Ti thấu hiểu sâu sắc rằng, xếp tổng đại nhân có tính thù tất báo. Cô quyết định im lặng đến nỗi về sau cô cũng không chịu nổi nữa. Xếp tổng đưa cô về nhà lại không nói gì với cô, rốt cuộc anh muốn làm gì? Thế là Đỗ Lôi Ti bạo gan xích lại hỏi tổng giám đốc Liêm. Liêm Tuấn cầm tờ báo liếc nhìn cô tỏ vẻ không vui. Làm gì? Vừa nhìn thấy ánh mắt của tổng giám đốc, sự bầu gan của Đỗ Lôi Ti khó khăn lắm mới có được biến mất. Cô yếu ớt hỏi, em muốn hỏi, em có thể về nhà không? Đỗ Lôi Ti nghĩ thế này, dù sao ở với tổng giám đốc cũng chẳng có việc làm gì, chi bằng về nhà sớm thoát khỏi chỗ này. Ánh mắt xếp tổng phóng đến, chẳng phải em đã ở nhà rồi đó thôi. Hả? Đỗ Lôi Ti co rúm lại, trả lời nhỏ nhẹ. Ý em là nhà của em. Xếp tổng buông báo xuống, nói, đây chính là nhà của em. Đỗ Lôi Ti suýt nữa thì nghẹn nước trong họng. Ở đây, nhà xếp tổng, ý của anh lẽ nào là bảo cô ở lại đây? Thấy vẻ do dự của cô, xếp tổng không vui. Chẳng lẽ em cảm thấy ở đây không tốt à? Không phải. Đỗ Lôi Ti vội vàng khoát tay. Thật ra, là vì ở đây quá tốt. Có câu rằng, ổ vàng, ổ bạc không bằng ổ cỏ của mình, em vẫn nghĩ em vẫn hợp với cuộc sống trong ổ cỏ hơn. Ổ cỏ? Đỗ Lôi Ti gật đầu như gà mổ thóc. Tổng giám đốc cầu mày, chẳng lẽ em muốn tôi ở cùng em trong ổ cỏ? Em không có ý đó, ý em là em có thể về nhà ở một mình. Ý em là tôi không xứng ở với em. Đỗ Lôi Ti bà chấm. Cuối cùng, Đỗ Lôi Ti bắt đắc dĩ, phải cúi đầu ngậm miệng trước vẻ ác. Cô phải ở cùng sếp tổng, trong một ngày vừa kết hôn lại sống chung. Vậy tiếp sau sếp tổng không yêu cầu cô ở cùng phòng chứ? Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ti căng thẳng quá. Kết hôn là nhỏ, thất thân là lớn. Tuy là phụ nữ thế kỷ 21 không thể bị trói buộc bởi chi tiết, nhưng như thế này bỗng nhiên phải lột sạch trước mặt người đàn ông mới quen biết một ngày. Sau đó, cái đó... Đỗ Lôi Ti không dám nghĩ nữa, mặt đỏ bừng lên. Do bị suy nghĩ đó đeo bám, bữa ăn tối thịnh soạn cũng không thể khiến bạn Đỗ Lôi Ti vui sướng được. Cô cúi đầu, trong đầu cứ hiện ra cảnh sếp tổng cởi sạch, sếp mặt cô lại như đèn hiệu giao thông, lúc xanh, lúc đỏ, rất đặc sắc. Đến lúc cô tỉnh lại thì bữa tối đã xong hết. Sếp tổng đứng trên cầu thang gọi cô, lên đây với tôi. Không nhanh thế chứ? Đỗ Lôi Ti sửng sốt, rùng lập cập theo sếp tổng lên lầu. Cái đó, chúng ta bây giờ đi đâu ạ? Phòng em. Sếp tổng không thèm quay đầu lại. Điều rồi, quả nhiên là ở cùng phòng rồi. Mặt Đỗ Lôi Ti lại nóng bừng, rất muốn quay người bỏ chạy. Nhưng nghĩ lại thì cái kết hôn cũng do chính cô ký, bây giờ hối hận cũng quá muộn rồi. Đúng như câu danh ngôn, hôn 3 năm dạy 1 giờ. Đang nghĩ lung tung thì bỗng bình một tiếng, đâm sầm vào sếp tổng. Liêm Tuấn câu mày, em làm gì vậy? Đỗ Lôi Ti vẫn đang chìm trong nỗi ân hận, ngẩng đầu lên mơ hồ đáp, em vào phòng. Sau đó cô vòng qua anh để vào trong. Bỗng nhiên Liêm Tuấn chặn trước mặt cô. Sao thế ạ? Đỗ Lôi Ti lờ đờ ngước lên. Đây là phòng tôi, Liêm Tuấn nói, sau đó chỉ bên cạnh. Kia là phòng em. Thật à? Đột nhiên Đỗ Lôi Ti như tiêm một mũi thuốc tăng lực, mắt mở to. Ý anh là em không cần ngủ chung với anh? Liêm Tuấn ngẩn người rồi nheo mắt lại. Lẽ nào em muốn ngủ cùng tôi? Không muốn, không muốn. Sau đó ai kia tỏ ra ngược hẳn với vẻ ủ rũ ban nãy, hí hửng lao vào phòng bên cạnh. Chỉ thiếu khu chiên ngõ trống, hoan hô vang trời thôi, bỏ lại sếp tổng vẻ mặt sừng sốt đứng đờ tại chỗ. Sau đó nỗi ngạc nhiên ngắn ngủi, sắc mặt anh tối lại rồi quay người vào phòng mình.